Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, ta gặp đối với nhân. Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì đưa mắt nhìn, Tôn quản lý cũng không biết mình nên dùng loại nào từ ngữ để hình dung lúc này chính mình nội tâm. Tâm tình, đơn giản là muốn khóc tâm tư cũng sắp có. Tại sao lại là cái tên kia? Lần trước, ở Thanh Thành Vạn Đạt đến phân bộ thời điểm, hắn chính là bị Trình Dạ cái tên kia làm cho thiếu chút nữa chức vị khó giữ được. Bốn tháng đến, hắn cẩn trọng, từ không nghỉ làm, quên ăn quên ngủ công việc, thật vất vả mới bị điều chỉnh đến kinh đô trụ sở chính. Vốn tưởng rằng cuối cùng có thể thoát khỏi Trình Dạ cái tên kia, lại không nghĩ rằng Trình Dạ đặc biệt sao cũng đi theo kinh đô. Xem ra còn là mình cao hứng quá sớm. Mà Trình Dạ bên kia đối với Tôn quản lý hay lại là hơi có chút ấn tượng. Hắn nhiệt tình đối với xa xa Tôn quản lý phất tay một cái, coi như là chào hỏi. Sau đó xoay người mang một quả tiền của trò chơi ném vào búp bê máy. Trong mắt một vệt số liệu thoáng qua. Độ cao 84 cm, chiều dài 57 cm, chiều rộng 95 cm, khoảng cách 21 cm. Cánh tay máy bắt lực 24 nghiêu, teddy bear chất lượng 34 kg, phương vị nam ngã về tây 56 độ, góc độ 24 độ, bên trái rời 11 cm, di chuyển về phía trước 65 cm. Trình Dạ mím môi. Điều khiển trục quay, quen việc dễ làm, mang một cái con rối búp bê từ búp bê máy trong lấy ra tới. Nào, Nặc Y, đây là ngươi. Trình Dạ xoa xoa An Nặc Y đầu nhỏ. Thứ nhất teddy bear búp bê đưa tới nàng trong bàn tay nhỏ. Cảm ơn đại ca ca. An Nặc Y trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười. Trình Dạ nhún vai cười một tiếng. Mang quả thứ hai tiền của trò chơi đầu nhập bỏ tiền lỗ bên trong. Mấy giây sau, Trình Dạ mang một cái husky con rối đưa tới Mục Lãnh trong tay. Đến, A Lãnh, đây là ngươi. Mục Lãnh nhìn husky con rối kia tiện hề hề biểu tình, có chút không tình nguyện từ Trình Dạ trong tay nhận lấy. Trình Dạ, ta cũng phải. Tô Tiểu Tiểu chen đến Trình Dạ bên cạnh. Nháy nháy con mắt, bán manh mở miệng, Trình Dạ, có thể hay không giúp ta cũng bắt một cái, liền kia con mèo con meo con rối liền có thể. Trình Dạ, xem ở ta là A Lãnh bạn cùng phòng phân thượng, giúp ta bắt một cái đi, tùy tiện cái gì cũng được, ta không chọn. Cao Nhã cùng Tô Tô hai vị này Mục Lãnh bạn cùng phòng, ở thấy được Trình Dạ bắt búp bê kỹ thuật sau, rối rít cặp mắt sáng lên, nhờ cậy Trình Dạ cũng có thể giúp bọn hắn bắt một cái. Về phần Trình Dạ bạn cùng phòng, Viên Hoa, Tiểu Bàn Tử, Mạch ba người, gặp Trình Dạ như thế được nữ sinh hoan nghênh dáng vẻ, nhất định chính là hâm mộ và ghen ghét a. Có thể nhưng không có biện pháp gì, dù sao, đang bắt búp bê phương diện kỹ thuật, bọn họ thật so với không. Không thành vấn đề, hết thảy giao cho ta liền có thể. Đối mặt chúng nữ yêu cầu, Trình Dạ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn vỗ ngực một cái, lòng tin vô cùng bỏ ra quả thứ ba tiền của trò chơi. Cánh tay máy chộp chúng, Tô Tiểu Tiểu con mắt híp lại thành nguyệt nha từ Trình Dạ trong tay nhận lấy cái kia con rối búp bê. Quả thứ tư, quả thứ năm. Trình Dạ bảo trì lại hắn 100% tỷ số thắng. Lại trước sau bắt hai cái, đưa tới Cao Nhã cùng Tô Tô mỗi người trong tay. Cảm ơn, hai người đồng loạt nói cảm ơn. Cũng đang lúc này, Tôn quản lý cũng rốt cuộc nện bước dồn dập bước chân, chạy tới Trình Dạ bên người. Ở Trình Dạ cần phải bỏ ra thêm một viên tiếp theo tiền của trò chơi thời điểm, vội vàng dừng lại. Tiểu huynh đệ, có thể hay không trước dừng một chút? Trình Dạ nghe được thanh âm, dừng lại trong tay động tác, cười nghiêng đầu, con mắt nhìn từ trên xuống dưới Tôn quản lý, chính là không nói lời nào. Tôn quản lý bị Trình Dạc nhìn có chút sợ hãi, ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu huynh đệ, thật là đúng dịp, không nghĩ tới còn có thể kinh đô gặp phải ngươi, thật là một loại tuyệt không thể tả duyên phận a. Nhớ tới bên trên lần gặp gỡ, hay lại là hơn 4 tháng trước thì sao? Vừa nói, Tôn quản lý như lần trước như thế, đem danh thiếp đưa cho Trình Dạ một tấm, cảm khái một câu, đó là ta hay lại là một cái phân bộ tổng giám đốc. Bây giờ đã điều chỉnh đến kinh đô trụ sở chính, địa vị đề cao không chỉ một tầng, nhắc tới thật đúng là biến hóa rất nhiều đây. Trình Dạ cùng Tôn quản lý lại không quen, đối với hắn thăng chức cái gì ngược lại không cái gì cảm giác. Chẳng qua là nhàn nhạt trở về một tiếng, ô, nha, Tôn quản lý sững sờ, vốn là trước hết nghĩ đem bầu không khí sinh động hắn coi như là thất sách. Vì vậy đi thẳng vào vấn đề, tiểu huynh đệ, ngươi tới nơi này là, Tôn quản lý thử thăm dò, ô, Trình Dạ nhún nhún vai, chỉ mục lãnh đám người kia nói, quốc khánh kỳ nghỉ, đi cùng học được vui đùa một chút. Nếu như ta nhớ không nói bậy, tiểu huynh đệ không phải là ở Thanh Thành đi học sao? Lên đại học, biết, nếu như không biết những lời này, Tôn quản lý thật có khả năng hoài nghi Trình Dạ là đặc biệt vì hắn từ Thanh Thành chạy tới kinh đô. Dù sao, này có thể mới vừa là hắn nhậm chức tuần thứ nhất a. Nhất lại là ở quốc khánh loại này trọng đại tính kỳ nghỉ giai đoạn. Nếu là gia đình chút vấn đề, hắn cái này chức vị tổng kinh lý cũng có thể khó giữ được. Không biết tiểu huynh đệ bây giờ cao tựu với trường học nào? Tôn quản lý cười hỏi. Tại hắn đối với Trình Dạ bước đầu biết, cái này cả nhỗng ra hỏa, thi đậu nhất định không phải là cái gì hảo học giáo. Hoặc ngay cả một quyển đều không phải là. Há, chưa nói tới cái gì cao tựu, đại học Thanh Hoa mà thôi. Chưa nói tới cái gì nhiều hảo học giáo. Trình Dạ dễ dàng tùy ý trả lời. Tôn quản lý, Thanh Hoa, ha ha ngoạc tàu, Thanh Hoa. Được rồi, Tôn quản lý thừa nhận mình nhìn lầm. Còn có chuyện khác ấy ư? Không có lời nói, ta cứ tiếp tục bắt ta búp bê. Trình Dạ nghiêng đầu đối với một bên 3 vị bạn cùng phòng hô. Ai, các người có muốn hay không búp bê? Muốn lời nói ta cũng giúp các người bắt mấy cái. 3 người theo bản năng đồng loạt gật đầu. Trình Dạ cười mang tiền của trò chơi đầu nhập bỏ tiền lỗ. Thao túng trục quay, lại vừa là rất dễ dàng mang một cái con rối búp bê từ búp bê máy bên trong lấy ra. Hắn ném cho tiểu bàn tử. Đến, bàn tử, tiếp lấy, tiểu huynh đệ, ta có thể hay không du chứ điểm. Ở một bên lần nữa cảm nhận được Trình Dạ bắt búp bê kỹ thuật Tôn quản lý chùi chùi trên trán mồ hôi, do dự dự mở mở, bắt không 2-3 đài liền có thể hay không, không phải đem này hơn 30 búp bê máy tất cả đều bắt không? Tôn quản lý bây giờ cũng là sợ Trình Dạ biết một máy búp bê máy căn bản thỏa mãn không Trình Dạ nhu cầu, cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần Trình Dạ chớ đem toàn bộ thương trường hơn 30 đài búp bê máy tất cả đều bắt không liền. Có thể, Tôn quản lý, ngươi nói gì thế? Đem toàn bộ búp bê máy cũng bắt không? Ngươi xem ta là như vậy không đạo đức người sao? Trình Dạ chính sắc mặt, lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, ngươi chính là như vậy không đạo đức nhân a. Tôn quản lý trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Lúc trước ở Thanh Thành Vạn Đạt đến quảng trường thời điểm, ngươi liền không phải như vậy làm sao? Yên tâm, Trình Dạ ném ném trong tay còn sót lại mũ mai tiền của trò chơi, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đêm này mấy viên tiền của trò chơi dùng xong, ta sẽ không bắt, ngươi cứ an tâm liền có thể. Đối với Trình Dạ cái này không đáng tin cậy ra hỏa lời nói, Tôn quản lý biểu thị vẫn là có chút không yên lòng. Biết hắn tận mắt thấy Trình Dạ dùng xong cuối cùng 5 cái trò chơi tiền, một đám người một người ôm một cái con rối búp bê thật cao hứng rời đi Vạn Đạt đến Thương Thành. Thời điểm mới trong lòng đại thở phào. Thật may, 11 ngày thứ nhất, cuối cùng không ra cái gì chứng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.